Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 623, đáng giận Thái Địch Huyền. Không khí giống như tại thời khắc này ngưng kết, chỉ có thanh thúy tiếng bạt tai, như một cây gai vào bọn hắn tâm bên trong. Hiện trường sở hữu dân chúng ngơ ngác nhìn ngắm cái mông thiên hoàng. Có một loại cực không chân thực cảm giác, đại não một mảnh không bạch, chỉ là trương lấy miệng, giống như pho tượng, bạch, bạch. Lúc này, tại bục trao giải chung quanh tầm 10 vị cao thủ như đạn pháo phát bắn mà đến. Trong mắt mang theo vô cùng nhục nhã cùng phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ đến ở nơi này sao tinh tế phòng hộ phía dưới. Vẫn là xảy ra sự cố. Bên trong lòng không khỏi ảo não, chỉ là bọn hắn còn không có tới gần bục trao giải. Đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như dưới mặt đất chôn siêu cấp tạc đạn bạo tạc, giống như một đạo do kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng ám quang tạo thành 10 đạo phòng hộ màn hào quang, đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Bakayaro, đáng chết hỗn đản, mau thả thiên hoàng. Những này cao thủ bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng bất đắc dĩ Tần Dương pháp bảo quá mức biến thái. Trong lúc nhất thời, nhất định thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở mãnh liệt trùng kích thời điểm. Đối với lấy Tần Dương gầm thét lấy, thiên hoàng bệ hạ, có đau hay không? Nhìn ra mặt đỏ lên, kinh khủng vạn điểm thiên hoàng, Tần Dương góc miệng vỡ ra một đạo khát máu cười dung. Bát giác nha đường, mau thả ta. Giờ phút này thiên hoàng giống như một cái bị nhổ lông con cừu nhỏ, chỉ mặc người chém giết, nhất là giữa hai chân vật phẩm, dọa đến đều nhanh co lại thành cây tăm. Nhưng vì bảo trì tối thiểu nhất tôn nghiêm, chỉ vặn lấy cổ trợn lên giận dữ nhìn Tần Dương. Ba, lại là một cái bàn tay rơi xuống. Này bạch như đậu hũ cái mông viên trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Thiên hoàng cũng lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Mẹ, còn mạnh miệng, lão tử nếu nói muốn đánh cái mông ngươi, tuyệt không đánh ngươi mặt. Tần Dương cười lạnh lấy, có bao nhiêu bàn tay hạ xuống, vì để trước tivi người xem nhìn rõ ràng hơn một điểm. Cố ý bày một cái tốt nhất phương vị. Những cái kia nguyên bản muốn cắt thay tín hiệu truyền thông. Không biết cái gì nguyên nhân, nhất định tùy ý camera tiến hành livestream. Ở vào giang nhà một chỗ nhân ra bên trong, một đầu địa trung hải kiểu tóc lão giả chính cho cháu mình giảng thuật ngày xưa huy hoàng chiến tích. Năm đó chúng ta chỉ bằng lấy chỉ là vài trăm người, liền đem càn quét hơn phân nửa Hoa Hạ thành thị. Ta lúc trước tác chiến anh dũng nhất, bởi vì tại ta trong lòng có thiên hoàng bệ hạ là tín ngưỡng. Ra ra ngươi xem, thiên hoàng bị đánh đòn. Đúng lúc này, tiểu nam hài bỗng nhiên chỉ lấy tivi bên trong hình ảnh gào lên, làm can, sau này không cho phép đùa kiểu này. Lão giả giận quát, thiên hoàng bệ hạ chính là chúng ta sùng cao nhất thần minh, không cho phép có bất kỳ nói xấu lời hắn. Là thật, không tin ngươi xem, tiểu nam hài nói ra. Lão giả nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, khi thấy trong máy truyền hình tình cảnh lúc, lập tức ngây người, giống như bị bóp lấy cổ vịt đực, nửa ngày nói không ra lời. Ở vào thành thị khu một gia phòng chơi bi-za bên trong, mấy cái Japan nam nữ trẻ tuổi chính tại cười tâu tuét đánh bia, tùy ý vui đùa, xuân ruộng người. Nghe nói ngươi đầu tuần đi đại học Tokyo, đá không ít Hoa Hạ du học sinh cái mông, có phải hay không thật? Một cái đầu đinh nam tử nghe được đồng bạn lời nói, cười đắc ý, đương nhiên là thật, nếu vị kia long hồn khoác lác muốn đánh chúng ta thiên hoàng cái mông, vậy ta liền đá bọn hắn Hoa Hạ người cái mông. Ha ha, đám này trai nờ người nên giáo huấn một chút, miễn cho để bọn hắn phách lối, lung tung miệt thị chúng ta thiên hoàng. Đúng đúng, cái kia long hồn thực sự là quá buồn cười. Nếu như hắn có thể đem thiên hoàng cái mông cho đánh. Vậy ta sau này liền đem sở hữu hoa hạc người xem như gia gia. Ta cũng giống vậy, đám người trào phúng lấy, trên mặt mang theo sán lạn cười dung. Bỗng nhiên, ngồi lấy nơi hẻo lánh bên trong một cô gái, cầm lấy điện thoại rít gào lên âm thanh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào tốt tử, lại tại xem phim kinh dị a? Những người khác vui cười lấy áp sát tới, chỉ là nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trong livestream hình ảnh. Trên mặt cười dung đột nhiên cứng đờ, bao xương bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Dạng này trang cảnh tại Japan từng cái góc hẻo lánh đều lên diễn lấy. Chấn kinh, tuyệt vọng, đắng chát, phẫn nộ, mê mang, tín ngưỡng sụp đổ, dân chúng biểu hiện trên mặt không giống nhau. Cái này một thiên đối với bọn hắn mà nói, liền giống như ác mộng đồng dạng, chờ đợi lấy tranh thủ thời gian tỉnh lại, để cái này xấu xí một màn vĩnh viễn mai táng tại đen ám bên trong. Mà tại phía xa hoa hạ bạn trên mạng, tại phiên tường nhìn livestream sau khi, chấn kinh trình độ không thua gì Japan dân chúng. Ta đi, thiên hoàng cái mông thật đúng là bị đánh a. Chẳng lẽ cái này ra hỏa chính là trong truyền thuyết long hồn? Cái này tuyệt bích là ta trong cuộc đời khó quên nhất ký ức. Ta chứng kiến một cái kỳ tích. Mẹ ta nha, cái này ra hỏa lá gan thật là lớn. Cũng dám thật đánh thiên hoàng cái mông. Sùng bái chết hắn. Ha ha ha. Tiểu quỷ tử ngươi liền. N sát đi. Bao ứng tới đi. Cơ hồ mỗi người đều mặt mày hớn hở. Do đáy lòng ra một ngụm ác khí. Đang quan sát đồng thời. Cũng có người đem ghi lại livestream video theo thứ tự cắt nối biên tập. Phát đến trên mạng. Cùng kỳ hắn đám dân mạng quan sát. Trong lúc nhất thời, thiên hoàng bị đánh đòn video lưu chuyển đến mỗi cái video trên website, gây nên bạn trên mạng trắng trợn thảo luận. Hắn nước khác ra đám dân mạng đang quan sát livestream sau khi tương tự ở vào rung động bên trong. Giờ khắc này, Japan giống như bị lột sạch quần áo thiên hoàng đồng dạng, đỏ lỏa lỏa đem lớn nhất xấu xí một mặt bày ra, làm cho tất cả mọi người nhìn cho cười. Bên trong thể dục quán rối loạn một mảnh, phảng phất giống như tận thế hàng lâm. Đứng ở lãnh thưởng trên đài Imai Yuka phẫn nộ nhìn Tần Dương, xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, khàn giọng hô to lấy: Fujiwara, ngươi đang làm gì sao? Mau đưa thiên hoàng đem thả. Ta không phải cái gì Fujiwara, ta gọi long hồn. Tần Dương ánh mắt đạm mạc. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn cỗ bắt đầu biến hóa. Vậy mà xuất hiện một cái mang theo long hình mặt nạ, mang theo băng lãnh khí tức uy nghiêm, giống như đứng ở vô thượng đỉnh, quan sát lấy chúng sinh. Long hồn, nghe được cái tên này, Imai Yuka ngồi liệt đang thấp giọng, dùng sức lắc đầu, không thể tin được. Những dân chúng khác cũng là kinh hãi nhìn hắn, mang theo thần sắc phức tạp. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái này long hồn chỉ là một chuyện cười mà thôi, không nghĩ đến hắn không phải đang nói đùa, thật đánh thiên hoàng cái mông. Trên mặt mọi người nóng bỏng một mảnh, cái này cái bạt tai phiến bọn hắn rất đau, đi đem hoàng hậu quần đào. Tần Dương nhìn Imai Yuka khẽ cười nói, nguyên bản muốn cự tuyệt Imai Yuka, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ cái gì khí tức, đưa nàng hành động hoàn toàn khống chế, đứng dậy hướng về sắc mặt thảm bạch hoàng hậu đi đến. Dù là nàng cực không tình nguyện, tại chỗ cỗ thần bí tinh thần lực dưới sự khống chế, đem hoàng hậu nội ngoại quần cho lột xuống, bạch hoa hoa, như là đậu hũ. Ba. Tần Dương đi qua đập một cái tát, nhếch miệng cười nói, co giãn thật tốt. Japan hoàng hậu vừa thẹn lại sợ hãi, đỏ lên lấy mặt trợn lên giận dữ nhìn đối phương. Đáng chết trai nờ chứ, luôn có một thiên, ta sẽ nhường các ngươi sở hữu hoa hạ người đều quỳ xuống cho ta. Các ngươi những này đáng chết trai nờ chứ, Ngay tại nàng giận mắng thời điểm, trên khán đài một đầu Thái Địch Huyền bỗng nhiên chạy tới. Siêu, một chút ghé vào Japan Hoàng hậu trên thân. Sau đó bắt đầu, đùng đùng, một màn này ngay cả Tần Dương cũng không ngờ tới. Góc miệng thẳng phạm run rẩy. Japan Hoàng hậu cùng những cái kia Japan dân chúng, càng là triệt để mắt trợn tròn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.